Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 50 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 50 thiên. Trên đảo nhỏ, Kha Cảnh Dương dậy thật sớm. Hắn nhìn bên người cái này còn đang trong giấc mộng tiểu bằng hữu. Bất đắc dĩ mà cười cười, giúp nàng đem trên người to rộng áo khoác một lần nữa cái hảo, Tiết Mục tổ cũng là thật nhẫn tâm. Vì tiết mục hiệu quả, liền một giường chăn cũng không cho bọn họ, thật sự không được. Cấp cái lều trại cũng đúng a, ngủ lều trại như thế nào không thể so ngủ sơn động cường. Tuy rằng cái này sơn động nhìn qua rất rộng mờ, lại còn có phô một cái có thể làm người ngủ địa phương. Nhưng ở luôn có chút không thói quen, Kha Cảnh Dương sợ đánh thức tiểu bằng hữu. Tay chân nhẹ nhàng mà rời đi sơn động, thuận tay lấy thượng Tiết Mục tổ chuẩn bị công cụ, chuẩn bị đi bờ biển vớt bọn họ hôm nay bữa sáng, đại khái là hắn kỹ thuật không tốt. Không sai biệt lắm một giờ đi qua, cũng không có vớt đến hắn trong tưởng tượng cá lớn, chỉ vớt tới rồi hai chỉ tiểu con cua, năm con tép siêu cùng một ít vỏ sò, không nói đến mấy thứ này có đủ hay không hắn cùng tiểu bằng hữu. Hai người ăn, chính là đại buổi sáng. Bọn họ cũng không thể liền ăn này đó con cua con tôm gì đó đi. Vì bữa sáng chính phát sầu Kha Cảnh Dương, sau lại nghĩ tới một cái ý kiến hay, không sai. Đó chính là đánh cướp một bên nhân viên công tác Tiết Mục tổ tuy rằng không có cho bọn hắn hai cái khách quý chuẩn bị đồ ăn, nhưng lại cấp mấy cái nhân viên công tác chuẩn bị một ít mễ cùng đồ ăn. Cũng đủ đại gia cùng nhau ăn thượng hai ngày còn có còn thừa, Kha lão sư. Ngài làm như vậy không tốt lắm đâu. Chung quanh nhiều như vậy camera đều ở vỗ đâu. Nhân viên công tác khô cằn mà khuyên, hắn biết cái này Kha đại minh tinh thường xuyên không ấn kịch bản ra bài, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng còn dám làm trò camera mặt đoạt đồ vật. Kha Cảnh Dương người này ra mặt dày. Một bên kiểm tra mấy thứ này có cái gì là chính mình có thể sử dụng được với. Một bên mặt không đổi sắc mà nói. Ta một cái đại nhân khẳng định là không quan hệ. Buổi sáng ăn cái gì đều có thể. Nhưng là các ngươi cũng thấy được. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tuổi tác còn như vậy tiểu. Các ngươi nhẫn tâm xem nàng buổi sáng liền ăn này đó không dinh dưỡng đồ vật sao. Nhân viên công tác, ngoặc kép, đạo lý nói thật tốt quá. Bọn họ thế nhưng vô pháp phản bác chút cái gì, Kha Cảnh Dương vì cho hắn cùng tiểu bằng hữu tranh thủ quyền lợi, cùng nhân viên công tác hữu hảo hiệp thương tiểu 10 phút. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà đi trở về, Tiết Mục tổ nhân viên công tác xem ở còn có một cái tiểu bằng hữu phân thượng, cho bọn hắn để lại một tiểu túi mễ cùng một cái nấu đồ vật dùng tiểu nồi sắt. Đồ ăn tuy rằng cho bọn họ, nhưng làm vẫn là đến chính mình thân thủ làm mới được, Kha Cảnh Dương lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên chính mình thử làm ăn, hắn trước nhặt một ít làm củi gỗ sinh hỏa. Nga, đúng rồi, hỏa cũng là từ nhân viên công tác nơi đó, mượn tới. Sử dụng tới thực phương tiện, hắn nhìn hướng tiểu trong nồi bỏ thêm nửa bình nước khoáng. Sau đó lại thả một phen gạo đi vào. Đương nhiên, còn có hắn hôm nay một cái buổi sáng ở bờ biển thành quả. Tiểu con cua cùng tép siêu, cũng đều ở rửa sạch sẽ sau. Hơi chút xử lý một chút liền tất cả đều ném đi vào. Tới cái một nồi hầm, xem ra cháo hải sản cũng không khó làm a. Kha Cảnh Dương ở làm xong này hết thảy sau, một lần nữa trở lại trong sơn động. Phát hiện cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu vừa lúc cũng tỉnh lại, mới vừa tỉnh ngủ tiểu nữ hài làn da bạch. Lộ ra hồng, nàng xoa xoa đôi mắt, dùng non nớt tiểu nãi âm nói. Kha ba ba, người giúp ta chát một chút tóc được không? Vừa rồi còn cùng nhân viên công tác đại chiến 300 hiệp Kha Cảnh Dương. Hiện tại lại gặp một nan đề, biểu tình do dự nói. Tuế Tuế, ngươi nói cái này ta cũng sẽ không a, ở phía trước hai kỳ tiết mục thu chung. Cùng loại với loại này cấp tiểu nữ hai cột tóc vụn vặt sự. Giống nhau đều là tiết mục tổ an bài nhân viên công tác hỗ trợ làm cho kỳ thật lúc trước tiết mục. Tổ là lo lắng cái này mời đến đại minh tinh tính tình đại. cho nên không dám đối hắn đề quá nhiều yêu cầu. Liền cố ý an bài một cái chuyên môn phụ trách tiểu bằng hữu nhân viên công tác. Nhưng hiện tại thấy này một lớn một nhỏ hai người quan hệ khá tốt. Tiết mục tổ liền thích hợp mà điều chỉnh một chút nội dung. Đem đối cái này thực tập ba ba yêu cầu cũng hướng lên trên đề cao như vậy một tí xíu, cô tuế tuế cái. Miệng nhỏ một phiết, ủy khuất ba ba nói. Kha ba ba. Tóc rối loạn liền không xinh đẹp, đối với ái mỹ, tiểu kẹo bông gòn tới nói. Xinh đẹp là hạng nhất đại sự, tóc rối loạn nói, cả ngày tâm tình đều không tốt. Kha Cảnh Dương nhìn nàng kia một đôi ngập nước, tùy thời đều có khả năng khóc ra tới mắt to. Trong lòng dâng lên tới một tia bất đắc dĩ, hảo hảo hảo. Ta hỗ trợ còn không được sao? Cầu ngươi đừng lại dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Lộ Viễn Chi cùng Kha Cảnh Dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đem nhược điểm của hắn đắn đo gắt gao. Hắn biết hắn ở đối mặt một cái sẽ làm nũng, sẽ bán manh, còn chỉ có 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài tình hình lúc ấy vô kế khả thi. Cho nên ở tham gia này một thân tử tổng nghệ trước. Hắn chỉ cùng tiết mục tổ đề ra một cái nho nhỏ yêu cầu. Đó chính là Kha Cảnh Dương lữ hành cộng sự nhất định phải là cái tiểu nữ hài, Kha Cảnh Dương tự cấp. Cô tuế tuế cột tóc thời điểm, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là chân tay vụng về, Kha Cảnh Dương trước nay không nghĩ tới nữ hài. Từ đầu tóc sẽ như vậy khó xử lý, một cái plastic phát cô vòng qua tới vòng qua đi, đem hắn cấp chỉnh đến mồ hôi đầy đầu, cuối cùng thật vất vả mới làm cho miễn cưỡng giống như vậy một chuyện. Dù sao cái này trên đảo nhỏ không có gương, tiểu gia hỏa chính mình lại nhìn không tới, chắp vá phải. Kha Cảnh Dương cho rằng chính mình làm như vậy là hoàn toàn được không? Ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, tuế tuế, ngươi đầu tóc đã chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta cho ngươi nấu cháo hải sản, một bên cùng quay chụp ảnh sư ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô tuế tuế. Tiểu bằng hữu hiện tại hình tượng. Bước chân dừng một chút, nhan giá trị cao quả nhiên vẫn là có chỗ lợi. Như vậy một cái đặt ở khắc tiểu bằng hữu trên đầu xấu bạo kiểu tóc. Nàng lại như cũ còn có thể hâu lại, tuy nói thiếu vài phần tinh xảo tú khí, nhưng lại nhiều vài phần ngây thơ chất phác, vẫn là giống nhau xinh đẹp, bằng bên kia, hôm nay thành phố Y thị nội tối cao nhiệt độ không khí đạt tới 31.2 độ C. Thường nghị phụ tử là 4 tổ khách quý trước hết đi vào thị thư viện người, đầu năm nay. Cái nào tiểu nam hài trong lòng không có một cái dũng sĩ mộng. Bắt được dũng sĩ thân phận tạp thường thanh ngôn tiểu bằng hữu từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu. Liền vẫn luôn ý chí chiến đấu tràn đầy, hắn nhất định phải đương cái thứ nhất cứu ra bị ác long bắt. Đi quốc vương cùng tiểu công chúa người, bắt được kia một quả kỵ sĩ ngực trương. Tiết mục tổ cấp 4 chương thân phận tạp sau lưng đều có một loạt đối ứng nhiệm vụ. Nếu đi theo này manh mối một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng sẽ đến thị thư viện có nữ phu nhắc nhở. Cái này nhắc nhở chính là giam giữ quốc vương cùng tiểu công chúa tiểu đào tọa độ, 5 tuổi thường. Thanh ngôn làm cái này cứu vớt quốc vương cùng tiểu công chúa, nhiệm vụ thái độ thực tích cực. Hôm nay buổi sáng thiên đều còn không có lượng. Hắn liền từ trên giường đi lên, 4 cái đại nhân trước không nói. Dù sao 4 cái tiểu bằng hữu một đám mà đều đầy cõi lòng nhiệt tình. Đây cũng là bọn họ chơi vui mừng nhất một kỳ tiết mục cảm giác thắng lợi đang nhìn Thường Thanh Ngôn. Ngữ khí hưng phấn mà nói. Nữ phu, chúng ta là lại đây lấy nhắc nhở ta cho các ngươi hai người nhắc nhở. Liền tại đây một liệt kệ sách trong sách ăn mặc một cái màu đen áo choàng nhân viên công tác. Ra vẻ thần bí mà nói, mà Thường Nghị phụ tử nhìn thoáng qua bên cạnh kệ sách. Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ thành phố Y thị thư viện tổng cộng có 5 tầng. Cùng sở hữu quán tịch tàng thư 500 nhiều vạn sách. Quang một tầng liền có hơn 100 vạn sách, chẳng sợ cũng chỉ có này một liệt kệ sách. Mặt trên bầy biện thư tịch cũng phân biệt không nhiều lắm mấy vạn bồn. Bằng Kha Cảnh Dương cuộc đời lần đầu tiên làm cháo hải sản. Nhìn qua còn ra dáng ra hình, cố tuế tuế ở ăn phương diện từ trước đến nay thực cho người ta mặt mũi. nói nếm liền nếm, một chút cũng không hàm hồ, cũng không nghĩ tới trước mắt người này rốt cuộc có thể hay không nấu cơm. Kha Cảnh Dương giúp tiểu bằng hữu cầm chén cháo hải sản dùng miệng thổi lạnh sau. Thật cẩn thận mà uy nàng một ngụm, vẻ mặt chờ đợi hỏi, Tuế Tuế, cái này cháo hương vị thế nào? Cô Tuế Tuế khẽ cau mày, thè lưỡi, nãi thanh nãi khí mà nói, Kha ba ba, ngươi cái này cháo căn bản không có gì hương vị sao? Kha Cảnh Dương chính mình nếm một ngụm, phát hiện thật đúng là như vậy, hắn giống như quên phóng muối, không có việc gì, gặp được sự tình trước không cần hoảng. Này chỉ là một cái vấn đề nhỏ, hiện tại lại hướng trong thêm muối, hiệu quả hẳn là cũng là giống nhau, nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía một bên cùng quay chụp ảnh sư. Câu môi cười cười, nói, huynh đệ, cho chúng ta mượn một chút muối bái, một bên nhân viên công tác chạy nhanh lắc lắc đầu. Chỉ vào chính mình trong tay camera, ý bảo bọn họ hiện tại là ở thu tiết mục. Làm như vậy là kiên quyết không được. Kha lão sư, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta, một cái khác nhân viên công tác đáng thương hề hề mà nói, vốn dĩ. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, liền này đó nấu cháo dùng mễ cùng nồi, đều là không cho cấp. Cô Tuế Tuế nghe đến mấy cái này thúc thúc A-di nhóm trong tay có muối, có thể cho cháo hải sản hương vị trở nên càng tốt ăn. Vì thế xung phong nhận việc. Bước chân ngắn nhỏ đi qua, kéo kéo hắn góc áo, tiếng nói mềm mềm mại mại mà nói, thúc thúc, ngươi liền cho chúng ta một chút muối đi QAQ, cuối cùng. Cuối cùng nhân viên công tác vẫn là không có thể khiêng lấy hai người năn nỉ ý ôi. Đem muối cho bọn họ, không chỉ có như thế, còn có gia vị dùng hành gừng tỏi cũng bị thuận đi rồi một ít, nhìn này một lớn một nhỏ tụ ở bên nhau. Vô cùng cao hứng uống trào ấm áp trường hợp, ở đây sở hữu nhân viên công tác tức khắc suy nghĩ cẩn thận. Dịch Trác đạo diễn vì cái gì sẽ như vậy yên tâm đem hai người đặt ở cái này trên đảo nhỏ. Bởi vì nên lo lắng người hẳn là bọn họ mới đúng. Ô ô ô cái gì sao? Này hai người nơi nào là cái gì yêu cầu cứu vớt quốc vương cùng tiểu công chúa? Bọn họ rõ ràng chính là ác long. Bọn họ những người này vũ lực giá trị quá thấp, hoàn toàn ngăn cản không được công kích a a a a a. Hết chương.